Chương 146, Đông Thắng Thần Châu. Từ khi Diệp Vũ xuất ra băng thạch ngọc về sau, tất cả mọi người đối với Diệp Vũ nhiệt tình nhiều, mà Trương Bằng cùng Đinh Thần Hâm bị biên giới hóa, trên cơ bản không có người lại phản ứng bọn hắn. Trương Bằng nhìn xem lẫn vào như cá gặp nước Diệp Vũ, hắn hận thẳng cắn răng, có thế hết lần này tới lần khác không làm gì được Diệp Vũ, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng. Liêu huynh, không biết có thể hay không giống ngươi nghe ngóng mấy món sự tình, Diệp Vũ hỏi Liêu Cường nói. Diệp huynh mời nói, chỉ cần ta biết, ta ổn thỏa biết gì nói nấy, Liêu Cường cười nói. Diệp huynh không biết từng nghe nói Âm Dương học viện không có, Diệp Vũ hỏi. Một câu nói kia nguyên bản ồn ào tứ phương trong nháy mắt an tĩnh lại, bọn hắn đều kinh ngạc nhìn xem Diệp Vũ. Diệp huynh nói là Đông Thắng Thần Châu chí cao học viện, Liêu Cường nói ra. Đông Thắng Thần Châu, Diệp Vũ nói ra, cái nào? Liêu huynh, ta sống thâm sơn đi theo trưởng bối tu hành, lần này là lần đầu tiên xuống núi, rất nhiều chuyện cũng không phải là hiểu rất rõ, không biết Liêu huynh có thể hay không cho ta đơn giản giới thiệu một chút. Thì ra là thế, ta nói là cái gì Diệp huynh ngay cả Âm Dương học viện đều không có nghe qua. Liêu Cường cười nói, phiến đại lục này mặc dù bao la vô biên, nhưng là cũng y theo phương hướng phân đông nam tây bắc bên trong. Chúng ta chỗ chính là đại lục phương đông, được vinh dự Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu bao la vô biên, về phần đến cùng lớn bao nhiêu, không có người nào có thể tính ra đi ra. Rất nhiều người tu hành, cả một đời đều không thể đi đến nó một góc. Đông Thắng Thần Châu tông môn vô số, thế gia khắp nơi trên đất, mà có thể trở thành một tông một giáo, hoặc được vinh dự thế gia, ít nhất cũng phải nắm giữ ngàn dặm cương vực mới được. Ta Liêu gia mặc dù tại phương viên trong vạn dặm cũng coi như người nổi bật, nhưng cũng bất quá nắm giữ 500 dặm cương vực, không dám quan ở thế gia danh xưng. Cái này vạn dặm cương vực, có thế được xưng hô là thế gia chỉ có một cái, chính là Tư Đồ thế gia. Tư Đồ thế gia nguyên bản còn không sánh bằng chúng ta Liêu gia, bất quá bọn hắn gia tộc một vị nữ tử gả cho Chân Diễn giáo một vị trực hệ tử đệ, thế là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, Tư Đồ thế gia liền trở thành trong vạn dặm đệ nhất thế gia. Chân Diễn giáo, Diệp Vũ nghe được Liêu Cường giới thiệu, hơi sững sờ, không ngờ tới mình tới Chân Diễn giáo cương vực bên trong. Ha ha, Chu huynh chẳng lẽ ngay cả Chân Diễn giáo cũng không biết a? Chúng ta bây giờ vị trí chi địa chính là Chân Diễn giáo nắm giữ cương vực biên cương chi địa. Chân Diễn giáo nắm giữ mấy trăm vạn dặm cương vực, tại cái này mấy trăm vạn cương vực bên trong, cơ hồ tất cả thế lực đều muốn ỷ vào hơi thở của nó sinh tồn, bằng không Chân Diễn giáo có thế một lời diệt chi. Chân Diễn giáo khủng bố như vậy sao? Diệp Vũ nghe được Liêu Cường nói như vậy, càng thấy Chân Diễn giáo cường đại. Mấy trăm vạn cương vực bị hắn nắm giữ là khái niệm gì? Ở trong đó bao nhiêu tu hành tài nguyên a? Ha ha, nào chỉ là khủng bố a, Đông Thắng Thần Châu mặc dù tông môn vô số, các đại thế lực san sát, nhưng là giống Chân Diễn giáo khủng bố như vậy đại giáo, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cũng không có bao nhiêu. Tại tất cả thế lực tông, hắn cũng tuyệt đối tính được là hoàng giả. Đặc biệt là hắn cái kia Long Phượng Trình Tường địa thế, ở trong hoàng giả cũng là người nổi bật. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ, nhưng không có mở miệng nói cái gì. Một cái Chân Diễn giáo nắm giữ cương vực đối với rất nhiều người mà nói cả một đời đều đi không hết, mà Đông Thắng Thần Châu lớn bao nhiêu thì càng không cần nói. Liêu Cường cười nói, về phần Diệp huynh nói Âm Dương học viện là Đông Thắng Thần Châu chí cao học viện. Đông Thắng Thần Châu học viện vô số, nhưng chỉ có Âm Dương học viện độc chiếm vị trí đầu. Như thế nào cái độc chiếm vị trí đầu pháp? Diệp Vũ hỏi. Coi như trở thành Âm Dương học viện cấp thấp nhất học viên, đều muốn thánh thai cảnh thực lực, mà lại liền xem như thánh thai cảnh thực lực, cũng không phải mỗi người đều có thể đi vào. Liêu Cường nói đến đây, nhìn Diệp Vũ một cái nói, hàng năm muốn tiến Âm Dương học viên người tu hành không xuống 3 triệu, mỗi một cái đều là thánh thai cảnh, có thế trúng tuyển chỉ có 3 vạn người. Diệp Vũ bị số liệu này hù dọa, thánh thai cảnh vừa ra tới chính là 3 triệu, thánh thai cảnh tại Cửu Châu là bá chủ, trong này liền trở thành rau cải trắng rồi. Diệp Vũ cảm thấy dọa người, Liêu Cường cười nói, ngay từ đầu nghe được ta cũng cảm thấy dọa người, thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút, liền không cảm thấy cái gì, liền một cái Chân Diễn giáo nắm giữ khu vực, sinh linh liền ức ức vạn, toàn bộ Đông Thắng Thắng Châu bao lớn, có bao nhiêu sinh linh càng là không cách nào tưởng tượng, 3 triệu số lượng, không đáng kể chút nào, đây là Đông Thắng Thần Châu quá mức rộng lớn, rất nhiều nơi người không đuổi kịp tới nguyên nhân. Liêu Cường kiểu nói này, Diệp Vũ trong nháy mắt cảm thấy bình thường. Cái kia không biết Âm Dương học viện khoảng cách nơi đây có bao xa, Diệp Vũ hỏi. Nơi đây là Chân Diễn giáo biên cương, Âm Dương học viện cùng Chân Diễn giáo đúng lúc là lân cận hai đại khủng bố thế lực, cho nên bọn hắn cũng không phải là cách quá xa. Liêu Cường nói ra, 10 vạn dặm lộ trình. Diệp Vũ nghe được thở dài một hơi, 10 vạn dặm mặc dù cũng không gần, nhưng là cũng không phải quá xa, đủ để đuổi tới. Diệp huynh muốn đi thi Âm Dương học viện sao? Có người hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ cười cười nói ra, có một cái bạn cũ ở nơi đó, cho nên ta hỏi thăm một chút, tốt tiến đến tìm nàng. Ta ngay cả thánh thai cảnh cũng còn chưa đạt tới, nơi nào có tư cách ghi danh a? Liêu Cường lại ha ha cười nói, xem Diệp huynh ngẫu nhiên lộ ra khí tức, 10 phần hùng hậu tinh thuần, đi vào thánh thai cảnh sợ cũng không bao lâu, đến lúc đó tự nhiên có thể ghi danh. Nắm Liêu huynh các ngôn, chỉ là thánh thai cảnh đi vào rất khó, bao nhiêu người tu hành kẹt tại một bước này, ta muốn đạt tới, sợ cũng không dễ dàng như vậy, Diệp Vũ cười nói. Liêu Cường mấy người cũng không nói cái gì, bởi vì Diệp Vũ thực sự nói thật, thánh thai cảnh tại Đông Thắng Thần Châu mặc dù số lượng nhiều, thế nhưng là bình quân đến một chỗ mà nói, liền không như vậy nhiều, liền như là cái thành nhỏ này, có thể đạt tới thánh thai cảnh, đều là trong thành trì này có mặt mũi đại nhân vật. Liêu huynh, không biết ngươi từng nghe nói Tuyết Ngôn cái tên này không có, Diệp Vũ hỏi Liêu Cường. Diệp Vũ nghĩ thầm Tuyết Ngôn cường đại như vậy, có lẽ có thế trong này nghe nói đến tin tức của hắn. Bất quá Diệp Vũ thất vọng, Liêu Cường cười nói, Diệp huynh lại còn coi ta là một cái thần tiên, ngươi báo cái danh tự ta làm sao có thể biết được, huống chi là nữ hài tử khuê mật, ha ha ha. Một câu nói kia để tất cả mọi người nở nụ cười, khả năng này là Diệp huynh hồng nhan tri kỷ, Diệp huynh tương tư khó nhịn, cho nên lấy ngựa chết làm ngựa sống hỏi Liêu huynh đi. Ha ha ha, đến cùng là như thế nào nữ tử xinh đẹp a, để Chu huynh dạng này nhớ mãi không quên. Có người cười nói, bất quá nói đến nữ tử, gần nhất ngược lại là một nữ tử dẫn tới vô số người truy phủng, liền xem như chân diễn giáo trực hệ đệ tử, đều chạy theo như việc a, Liêu Cường đột nhiên nói ra. Liêu huynh nói không phải là vị kia họ Nhan nữ tử a, ngươi cũng đã được nghe nói, Liêu Cường kinh ngạc nói, đúng vậy a, ta chính là nói nàng, nàng dẫn tới vô số tông giáo thế gia tông tử, giáo tử, thế tử truy phủng. Diệp Vũ nghe được câu này, thần sắc có chút cổ quái, nói họ Nhan nữ tử, không phải là Nhan Thánh Đình a, thật chẳng lẽ trùng hợp như vậy. 123 truyện.com